Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155. Thứ ta đánh người, chưa bao giờ sẽ nói cho đối phương biết lý do. Chu Thuần nhìn hắn, khóe miệng hiện lên mỉm cười. Trong lòng thở dài một hơi, mà Chu Bảo Bảo thì lại là lẻn đến trong ngực của hắn. Cọ sát mấy cái nói, Daddy, ngươi dạy giáo Bảo Bảo. Thế nào dẫm đến cứt chó tỉnh ngộ có được không? Không dẫm đến, Quân Ngự Hàn nâng hắn tiểu thí thí. Nói đơn giản mấy chữ, sau đó cước bộ nhẹ nhàng, tới Chu Thuần bên người, ôm lấy nàng, Chu Thuần tức khắc đâm vào trong ngực của hắn, trên mặt không khỏi có nghi hoặc, Daddy Mommy, các ngươi đụng đến Bảo Bảo, mau tách ra điểm mần đi, Chu Bảo Bảo buồn thanh nói, nhưng là của hắn nói hoa lệ lệ bị lờ đi. Hắn nhịn không được biết biết miệng, thấp nam nói, nguyên lai dẫm đến cướp chó không chỉ có thể tỉnh ngộ, còn có thể lau mami dầu. Daddy lần này là kiếm quá, xung quanh lại lần nữa yên tĩnh lại. Vương tiểu nhị đưa tin ngọc bài sáng lên một cái, hắn rất nhanh lấy ra, thì ra là cấp trên truyền đến mệnh lệnh, hắn vội ý thức hướng ôm nhau hai người nhìn mấy cái. Sau đó hít sâu một hơi. Ho khan một tiếng, Daddy Mommy, nhìn thấy không, liền Vương tiểu nhị đều nhìn không được, Chu Bảo Bảo vừa dứt lời. Vương tiểu nhị nụ cười trên mặt cứng đờ, sau đó rất nhanh lắc đầu, một nam một nữ bên đường đại thư thứ ôm, không chỉ sẽ dạy hư tiểu hài tử, còn sẽ khiến không tốt thói quen, còn thể thống gì, Vương tiểu nhị, ngươi nói, Bảo Bảo nói có đạo lý không? Chu Bảo Bảo nói một câu phi thường có giáo dục ý nghĩa lời. Thế nhưng sau khi nói xong lại cảm thấy có điểm tư cố vô thân. Thế là dừng lại chỉ chốc lát, nhìn về phía bên cạnh Vương tiểu nhị. Các đại nhân, các ngươi đừng làm khó dễ tiểu nhân. Mau theo tiểu nhân đi Vương ra đi. Gia chủ đã chờ các đại nhân cả ngày. Vương tiểu nhị thấy Chu Bảo Bảo muốn kéo hắn hạ thủy. Phịch một tiếng quỳ ở trên mặt đất. Thật là tự sát xúc động cũng có. Daddy Mommy, chúng ta lần đầu tiên tới nhà làm khách, để chủ nhân chờ lâu như vậy. Đây mới thật là nhất kiện phi thường không lễ phép sự tình, Chu Bảo Bảo nói xong. Trên đầu liền đã trúng một ký bạo lật, Chu Thuần theo Quân Ngự Hàn trong lòng ngẩng đầu, nhàn nhạt liếc mắt Vương tiểu nhị, lạnh giọng nói, hắn, yêu chờ không đợi, Vương tiểu nhị vừa nghe. Lại hận không thể chịu chính mình mấy cái tát, sau đó dập đầu nói, đại nhân, gia chủ vừa sai người đưa tin, vô luận bao lâu, hắn đô hội chờ đại nhân quá khứ, Chu Thuần vô ý thức liếc mắt nhìn hắn. Quả thật là cái cơ linh người, phi thường sẽ sát ngôn quan sát, xem xét thời thế, người như vậy, nàng thích, thế nhưng cũng đáng ghét, bởi vì, loại này người, tuyệt đối không đáng tin. Hơn nữa sẽ ở ngươi gặp nạn thời gian, hung hăng ở sau lưng cắm ngươi một đao, tay nàng nhẹ nhàng dương lên, đem cả người hắn đều trừ phi. Vương tiểu nhị kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy ra máu, một tát này cũng bắt hắn cho đánh hồ đồ, bởi vì này thứ, hắn hoàn toàn không biết hắn lỗi ở tại ở đâu. Chu Thuần trên cao nhìn xuống nhìn hắn, nhẹ giọng nói, ta đánh người. Chưa bao giờ sẽ nói cho đối phương biết lý do. Thế nhưng lần này, ta liền phá lệ một lần, nàng hai tròng mắt nheo lại. Trên mặt đều là lãnh mũi nhọn. Thế nhưng trước đây, ngươi được nói cho ta biết, vừa vương gia cho ngươi truyền nói cái gì? Chu Thuần hừ lạnh một tiếng. Động tĩnh lớn như vậy, vương gia làm Phong Lâm thành người cầm lái. Sao lại không biết, dọc theo con đường này nàng không chỗ không tiết lộ ra cường hãn. Mà nàng cũng xác định Vương tiểu nhị đem những chuyện đó đều truyền về Vương gia. Ấn theo lẽ thường mà nói, theo bọn họ vào thành cửa mở thủy, đối phương sớm nên phái người tiên tới đón tiếp bọn họ. Hết chương.